Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì vẫn còn biện pháp, cậu không thể nào để bản thân bỏ qua cơ hội dễ dàng như vậy được. Cái gì? Arthur đưa mắt nhìn Ngân Tát, trong giọng nói không xấu nổi hưng phấn nhưng là cũng kèm theo một chút hoài nghi. Cách này, có lẽ không được chính thống cho lắm, hơn nữa, cần phải có hai người kia nhiệt tình phối hợp. Ngân Tát hơi nghiêng mặt đi, hắng giọng một tiếng chợt cảm thấy bản thân có chút quẫn bách. Chủ nhân, ngài thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu tôi muốn nói điều gì phải không? Quả nhiên trời không phụ lòng người. Arthur lúc này đây có chút khó hiểu, rất nhanh cũng gật đầu thông qua. Ánh mắt thoáng hiện lên một mảnh lạnh lùng. Không chính thống thì sao, anh cũng không cần biết. Fred, cậu đi làm đi, đem người kia về đây cho tôi, càng nhanh càng tốt. Trong mơ hồ, tôi chết thác cảm giác được một loại nhiệt độ khiến anh không thoải mái. Anh có chịu túm lấy quần áo của mình dùng sức xé ra. Chỉ có điều cũng không có tác dụng là bao. Nóng, thật sự nóng quá. Mỗi một tế bào trên cơ thể anh dường như đều khó chịu muốn nổ tung. Anh không biết phải làm sao để nguôi đi cảm giác kinh khủng này. Đột nhiên một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, mang theo hơi lạnh khiến anh không khỏi run rẩy. Thoải mái thở dài một hơi tiếng, anh dùng sức nắm lấy đôi tay kia, bản năng đem chủ nhân của nó đặt dưới thân, điên cuồng mà phát tiết. Có lẽ lúc này anh đã không còn lý trí, có lẽ lý trí của anh lúc này chính là phải điên cuồng mà chiếm đoạt. Vạn vật quay cuồng, mọi thứ điên đảo, không có gì khác, chỉ đơn giản là dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Nhất thời trong phòng vang lên âm thanh chuyện miên mật dụ dỗ, bọn họ kịch liệt xây dưa cuốn lấy nhau, chiếm đoạt nhau, đam mê một cuồng dã, thân quen lại xa lạ. Nam nhân ngẩng đầu, sợi tóc màu đen ướt đẫm mồ hôi dính tại trên trán, ánh mắt mê man gắn chặt vào cô gái dưới thân. Cô thật đẹp, khuôn mặt đỏ bừng mang theo nét gợi cảm khó cưỡng. Tuy anh cũng không rõ ràng lắm mình đang làm cái gì, nhưng trong mơ hồ cũng có thể nhận ra thân thể của bọn họ là vô cùng phù hợp. Triển miên lại một lần, chỉ mong đêm nay sẽ kéo dài không dứt. Hứa Thành Lam kỳ quái nhìn nơi này, khó hiểu vì sao Thanh lại đưa cô tới đây. Nhìn bốn phía, rõ ràng một người cũng không có. Thanh, cô quay lại tìm anh, nhưng anh đã biến mất từ lúc nào? Fred cũng ngần táp lại càng không thấy đâu. Thật ra cô muốn hỏi tại sao bọn họ lại tự tiện tiến vào Tô Giang như vậy. Tuy bây giờ nơi này không có ai, nhưng nếu để người khác biết được thật sự không hay chút nào. Cô đang định bước ra ngoài, đột nhiên một thanh âm rên rỉ kéo cô trở lại. Tự nhủ mình không nên là người tò mò, nghe âm thanh này quen thuộc đến kỳ lạ, dường như mang theo ma lực lôi kéo cô tiến về phía trước. Nhẹ nhàng xoay tay nắm, cô đẩy cửa ra mà hiển nhiên người bên trong cũng không phát hiện ra cô đứng bên ngoài, vẫn vô cùng chuyên chú làm chuyện của mình. Những âm thanh toàn bộ rơi vào trong tay cô, rõ ràng như vậy, toàn bộ xảy ra trước mặt cô. Lưng trần rắn chắc của nam nhân sừng ở trong mắt, tiếng hít thở ồ ồ của anh không ngừng vang lên, còn có da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài của cô gái. Bọn họ ôm lấy nhau, tóc đen của nam nhân hòa ái với tóc quăn thật dài của cô gái, rời ra rồi lại cuốn vào, đã không thể phân rõ kia là của ai. Hơn một năm trôi qua, cảnh còn người còn, cảm giác lại không hề như cũ. Cô gái trong cơn kích tình ngẩng cao đầu, mà một tiếng rên rỉ này cũng làm cho Hướng Thanh Lam giật mình tỉnh lại. Đôi môi hơi hé ra, mà tay siết lại thật chặt, đột nhiên có một loại cảm giác ghê tởm trào lên khiến cô khó chịu. Thật đáng ghét, giọng nói của cô rất nhỏ, trống rỗng mà lạnh lùng. Thản nhiên đóng cửa lại cạch một tiếng, khiến nam nhân giật mình ngẩng đầu lên, ngây người một chút. Anh nghĩ mình vừa rồi thấy được một làn váy trắng rất quen thuộc. Màu trắng tinh khôi lại khiến sâu trong linh hồn của anh cảm giác vô cùng tội lỗi. Đừng có ngừng. Em còn muốn nữa. Đôi lúc này cô gái vòng tay ôm lấy cổ anh, lời nói mị hoặc tận xương, lần nữa kéo anh vào vòng hoàn ái. Bất giác mỉm cười, anh cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Bản năng của anh đang không ngừng gào thét. Anh chỉ biết đêm nay mình cần một người, một cô gái, bất kể cho cô ta là ai. Hứa Thanh Lam có chút thất thần tiến về phía trước. Cô muốn rời khỏi căn nhà này, nhưng đi mãi lại vẫn chưa thể tìm thấy đường xa. Thẳng đến khi một đôi tay ấm áp ôm chặt vào lòng, cảm xúc bất ổn trong cô mới có thể dịu đi một chút. Thanh, khẽ hé môi gọi anh, tiếng nói khàn khàn bật ra lại khiến cô không khỏi giật mình một chút. Cô vừa mới nói được, có thể nói rồi sao? Nam nhân ôm lấy thắt lưng của cô mỉm cười vui mừng, có mang theo nho nhỏ tự đắc. Quả nhiên là cách này dùng được, không những giúp Lam lấy lại giọng nói, hy vọng của người kia cũng bị cắt đứt hoàn toàn. Tiện cả đôi đường thế này, là sao anh phải nghĩ ra sớm hơn mới phải. Thanh, Hứa Thanh Lam đặt tay lên cổ họng gọi tên anh lần nữa, cảm giác âm thanh chạm vào bàn tay, phiêu miếu trong không khí truyền vào tai cô. Cô nghe được giọng nói của mình, cảm giác này thật sự tốt lắm, giống như một lần nữa được sống lại. Cô có thể nói thật sự có thể. Thanh, Thanh, muốn gọi tên anh nhiều hơn nữa. Anh biết, Arthur ôn nhu nở nụ cười nhìn hướng Thành Lam có chút ngốc nghếch, gọi từng tiếng lại từng tiếng. Tất cả đã qua rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net